phiêu lưu vào mỏ than Aberfoyle. Chương 14, trên chiếc thang đong đưa. Góc truyện audio.com. Công cuộc khai thác ở mỏ than Tân Aberfoyle càng ngày càng sinh lợi và đương nhiên là ông kỹ sư James Starr và ông Simon Ford, hai người đầu tiên phát hiện ra mỏ than giàu có này, cùng được chia phần lớn lợi nhuận của cuộc khai thác mang lại. Harry cũng trở thành một thành viên, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ căn nhà gỗ anh đã thay cha làm đốc công và anh trông coi đám công nhân mỏ một cách hiệu quả. Jack Ryan luôn để ý đến những tình cảm mà Harry dành cho cô gái. Harry không nói ra nhưng Jack cười ngất mỗi khi thấy bạn mình chối cãi điều ấy. Mong muốn cháy bỏng trong lòng Jack Ryan là được đi cùng Neo trong lần viếng thăm đầu tiên của cô ở trên mặt đất. Anh muốn được tận mắt thấy sự ngạc nhiên, niềm thán phục của cô bé trước một thế giới còn lạ lẫm với cô. Anh cũng rất hy vọng Harry sẽ tháp tùng cô bé trong chuyến du lịch đó. Tuy nhiên, cho đến lúc này, chưa bao giờ anh thấy Harry nêu vấn đề đó lên. Điều ấy đã phần nào làm anh lo lắng. Một hôm, Jack Ryan đến giếng thông hơi để xuống tầng hầm bên dưới. Anh đã sử dụng loại thang mới, loại thang khi lên hay xuống thì luôn dao động liên tục, mục đích làm cho việc đi lên, đi xuống đỡ mệt nhọc. Chiếc thang sau khi thực hiện 20 dao động đã đưa anh xuống sâu chừng 15 mét. Đến một bậc thềm nghỉ, bỗng anh gặp Harry lúc đó đang đi lên để đến nơi làm việc. Thì ra là cậu đây à, Jack vừa nói vừa nhìn bạn qua ánh sáng ngọn đèn điện trong giếng. Mình đây, chào cậu. Harry đáp, rất vui mừng được gặp cậu. Đang có chuyện muốn bàn với cậu đây. Mình sẽ chưa bàn gì với cậu trước khi cậu cho mình biết tin về Neo. Jack Ryan đáp, Neo rất khỏe, Jack à, khỏe đến mức chỉ trong vòng một tháng hay sáu tuần nữa là... Là cậu cưới cô ta. Chấm, cậu nói gì lạ vậy, Jack? Có gì lạ đâu, Harry, mình biết mình nói gì mà. Mình cũng đang định, cậu định làm gì, mình sẽ cưới cô ta, nếu như cậu không làm việc đó. Jack cười lớn đáp, Thánh Mango phù hộ cho tớ mà cô bé thì rất hạp nhãn mình, cô bé Neo dễ thương ấy. Harry nghiêm nghị nhìn Jack, anh để mặc Jack nói mà không trả lời gì cả. Những điều mình vừa nói có làm cậu ghen tức không, Harry? Jack Ryan hỏi bằng giọng nghiêm trang hơn. Không, Jack ạ, Harry điềm tĩnh trả lời. Vậy thì, nếu cậu không cưới Neo làm vợ cậu có muốn cô ấy trở thành gái già không? Tớ chẳng muốn gì cả. Harry đáp, chiếc thang lại dao động như để hai người chia tay nhau, kẻ lên, người xuống. Tuy nhiên họ chưa rời nhau. Harry này, Jack nói, cậu có nghĩ mình nói nghiêm túc câu chuyện về Neo không? Không, Jack ạ, Harry đáp, nếu vậy, mình vẫn giữ ý định cũ. Cậu nói nghiêm chỉnh đây chứ? Harry thân mến ạ, Jack đáp, mình có thể khuyên bạn một điều chân thành. Điều gì, Jack, này nhé, cậu rất yêu Neo phải không, Harry? Mà cô ta rất xứng đáng với tình yêu đó. Cả ông già, bà già cậu cũng yêu cô ấy như con ruột của mình. Mà cậu có thể biến điều đó biến thành hiện thực. Vậy tại sao cậu không lấy cô ta? Chấm, muốn tiến xa như vậy thì. Harry nói, thế cậu có biết tình cảm của Neo thế nào không? Không ai biết điều ấy, kể cả cậu nữa, Harry à, và cũng chính vì thế mà cậu không ghen với mình hay với bất kỳ ai khác. Nhưng cái thang đang xuống đây này, và... Khoan đã, Jack, Harry nói và lấy tay giữ bạn lại trong lúc Jack đã đặt chân lên chiếc thang đang truyền. Kìa, Harry, Jack cười nói, suýt nữa cậu làm mình té tan xác đây. Giờ cậu hãy nghiêm chỉnh nghe mình, Jack à. Harry tiếp tục, bởi giờ đến lượt tôi nghiêm túc nói chuyện với cậu. Mình sẽ nghe, gocchuyenaudio.com, cho đến lượt thang sau, nhưng không lâu hơn đâu nhé. Jack à, Harry tiếp lời, mình không hề muốn giấu cậu là mình rất yêu Neo. Ước mong trái bỏng của mình là cưới Neo. Vậy thì tốt quá còn gì. Nhưng trong tình trạng hiện nay của cô ta, mình còn đắn đo nhiều trước khi đòi hỏi cô ta đi đến một quyết định mà sau này không thể rút lại được. Mà cậu định nói gì cơ chứ? Jack ạ, mình muốn nói là Neo chưa bao giờ rời xa cái nơi hang sâu mà cô ta đã ra đời. Cô ta không hề biết chuyện gì ở bên ngoài. Cô ta có nhiều điều để nhận biết bằng mắt và bằng cả trái tim của cô ấy. Ai có thể đọc được ý nghĩ của cô ta khi có những ấn tượng mới phát sinh trong cô? Cậu hiểu mình chứ, Jack? Chỉ lờ mờ thôi, mình chỉ biết là cậu sẽ làm mình lỡ chuyến thang này nữa. Jack này, Harry nghiêm trang nói, chỉ khi nào những cái máy móc này ngừng hoạt động thì cậu mới chịu nghe mình chắc. Vào lúc nào thích hợp, Harry à, mình thích nghe người ta nói với mình như thế. Vậy có phải trước khi cưới Neo cậu muốn gửi cô ta đến một ký túc xá nào ở Edinburgh chắc? Không phải thế, Jack à, Harry đáp, mình biết cách giảng giải cho người sẽ là vợ mình mà. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Nhưng, trước đó, Harry tiếp lời, như mình đã nói với cậu, mình muốn Neo có một hiểu biết đúng đắn về thế giới bên ngoài. Tốt lắm Harry à, Jack Ryan reo lên, giờ thì mình rất hiểu cậu, Thế cậu muốn khi nào thì khởi sự việc đó? Một tháng nữa, Jack ạ, Harry đáp, cặp mắt của Neil dần quen với các đĩa ánh sáng điện. Đó mới là chuẩn bị. Sau một tháng, mình hy vọng cô ta sẽ được thấy mặt đất với những kỳ quan của nó, cô ta sẽ thấy mặt trời cùng vẻ tráng lệ của nó. Nhưng, trong khi Harry còn đang thả hồn trôi vào tưởng tượng thì Jack Ryan đã rời thềm nghỉ, bước vào chiếc thang dao động. À này, Jack, Harry kêu lên, cậu đi đâu thế, đi xuống phía dưới, anh chàng vui tính nói. Trong lúc cậu lên trời thì mình đi xuống đất, tạm biệt Jack, Harry vừa nói vừa bước lại chiếc thang đang đi lên. Mình đề nghị cậu đừng nói cho ai hay câu chuyện vừa rồi nhé. Được, mình sẽ không cho ai hay đâu, với một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là mình sẽ được tháp tùng hai đứa cậu trong chuyến du lịch đầu tiên của Neil trên mặt đất. Được Jack ạ, mình xin hứa. Harry đáp, một nấc dao động nữa của cái thang đã làm khoảng cách giữa hai người tăng lên đáng kể. Tiếng nói của họ vọng đến nhau không còn rõ nữa. Harry vẫn dành thời gian nhàn rỗi để dạy cho Neil học. Anh dạy cho cô đọc viết và nhiều điều khác nữa. Và Neil đã tiến bộ rất nhanh. Có thể nói cô bé hiểu biết bằng bản năng. Cô hiểu biết nhanh là vì đầu óc cô trước đây như tờ giấy trắng. Những ai ở gần cô đều phải ngạc nhiên về điều ấy. Ông bà Simon và Matt thì càng ngày càng cảm thấy gắn bó với cô con gái nuôi của mình. Hai ông bà biết rất rõ về tình cảm mà Harry đã dành cho Neil, và điều này không hề làm họ phật ý, hình như không có gì có thể chống lại chuyện Harry trở thành chồng của Neil. Mà ai có thể ngăn cản điều đó chứ? Harry và Neil yêu nhau. Hai ông bà già cũng không thể kén được ai hơn để về làm vợ Harry. Bạn bè của Harry đều thèm muốn hạnh phúc của anh, nhưng ai cũng phải công nhận là anh rất xứng đáng với hạnh phúc đó. Còn cô gái thì chỉ phụ thuộc chính bản thân mình và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếng nói của trái tim cô. Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, nếu không có ai tìm cách ngăn trở cuộc hôn nhân đó thì tại sao, khi ánh điện tắt báo hiệu đã đến giờ nghỉ ngơi, khi bóng đêm đã bao phủ toàn thể khu nhà của thợ mỏ, khi mọi cư dân của thành phố than đều đã về nhà thì lúc đó, ở một nơi tối tăm nhất của khu Tân Aberfoyle, có một con người bí ẩn đang len lỏi trong bóng đêm. Bản năng nào đã hướng dẫn bóng ma đó để nó có thể luồn lách vào cả những nơi tưởng chừng như không ai qua được? Tại sao mà nhân vật khó hiểu ấy với cặp mắt có thể nhìn thấy ở những nơi tăm tối nhất lại lảng vảng bên bờ hồ Mancombe? Vì sao mà hắn chăm chăm đi đến căn nhà của gia đình Simon Ford, hắn lại khéo léo đến độ có thể tránh được mọi canh gác? Tại sao hắn lại đến áp tai vào cánh cửa để lén nghe những mẩu đối thoại ở bên trong? Và khi một vài câu nói đã lọt vào tai hắn thì tại sao nắm tay hắn lại đưa lên như muốn đe dọa cả căn nhà yên tĩnh đó? Tại sao mà sau cùng hắn đã thốt lên trong cơn tức giận? Lấy nhau ư, không đời nào. Cách chương.